Chương 309, xanh ma địa. Lục sắc địa giới, đột nhiên nổi lên ánh lửa, tự nhiên có thế kinh động nơi xa. Ồ, cái kia đồ đần thế mà tại xanh ma địa dạng này chơi nơi xa đỉnh núi, toàn thân cu nở dê thoa khắp lục sắc được miệng mũi 6 người tiểu đội, đồng loạt đưa đầu nhìn xem phía dưới. Không tốt, cái kia gió thai ma tính tình táo bạo, nhìn thấy ánh lửa, nhất định sẽ không hướng chúng ta tới bên này. Sau khi xem, một cái lao thành tu sĩ, lập tức liền cấp nhãn. Mặt khác 5 người nghe vậy hoảng hốt, nhưng là bây giờ để bọn hắn xuống dưới, lại dụ gió thai ma, bọn họ cu nở dê không có can đảm. Vương bắt đản, nhớ muốn chết ngược lại là tìm tốt địa giới A, có thể nào như vậy làm loạn. Đừng nhìn náo nhiệt, đi mau, xanh ma địa một khi bạo động, nơi này cu nở dê nguy hiểm. Lao thành tu sĩ dẫn đầu, những người khác nào dám lạc hậu, bọn họ ai cũng không phát hiện, vừa mới bọn họ ngây ngô địa phương, trên mặt đất toát ra một tấm miệng lớn. Lư Duyệt lại càng không biết nơi này sẽ có tu sĩ, nàng hiện tại chỉ biết nói, kia lục đạo hỏa cầu phù về sau, cái này lục hải, hình như sôi trào lên. Hỏa thụ kêu đau đớn âm thanh, dẫn tới bốn phía gọi bậy, hơn nữa tiếng gầm càng lúc càng lớn, nhìn xem chung quanh nhấp nhô tới người đầu đá, còn có dài ra theo gió cỏ xanh, lơ lửng ở giữa không trung nàng, nhất thời thật đúng là tìm không thấy đào vong đường. Đốt tu ma ban cho nàng kinh cấp kiếm lần thứ nhất bị nàng cầm trên tay. Cái thứ nhất đánh cho chính là gốc kia hỏa thụ. Chi phát ra đến một nửa kêu thảm, để cái khác chạy tới loạn thất bát tao đồ vật, đồng loạt ngẩn ngơ, theo sát lấy, Lư Duyệt cảm giác được gió bên tai vang. Một cái mọc ra lông dài, giống như con khỉ xanh thú, ở trước mắt nàng chợt lóe lên, Lư Duyệt trở tay chính là vậy một cái. Chi xanh thú bộ lông từng cái dựng thẳng lên, ở giữa không trung miễn cưỡng đảo ngược, thật dài xanh móng vuốt, tại ánh lửa dưới. Hiện ra ưu quang hướng nàng đánh tới. Đinh đinh đinh trong chốc lát, Lư Duyệt kiếm, cùng nó móng vuốt qua 7-8 chiêu. Lư Duyệt cùng nó thác thân mà qua thời điểm, lộ ra phi thường ngưng trọng biểu lộ. Sư phụ xuất thủ, chưa từng phàm phẩm, này kinh cấp kiếm thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, thế nhưng là này thứ gì, thế mà cùng nàng đối trận, không chút nào rơi xuống hạ phong. Mắt thấy cái khác ma quái tới chi viện kia tóc xanh hầu tử, Lư Duyệt ở trong lòng kêu to. Địa phương quỷ quái, đây thật là cái địa phương quỷ quái. Nàng trước hướng phía cái kia mọc ra răng cơ răng cỏ xanh bổ tới. A cỏ xanh cùng kia hỏa thụ bình thường, cá mờ dê đại địa, gặp kiếm của nàng, tiên triều nó đến, thế mà phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, sau đó Lư Duyệt chỉ thấy vật kia như không xương bình thường, tùy phong bãi múa. Tóc xanh hầu tử mắt thấy kia cỏ xanh phải ngã nấm mốc, lợi chảo lần nữa đánh tới. Lư Duyệt giận dữ. Hôm nay nếu là bị này một đám không biết mùi vị đồ vật khi dễ, kia nàng còn thế nào hỗn kế tiếp trăm năm đốt, đinh đinh, đinh đinh đinh lạnh lẽo ngân quang vụ sáng ở giữa, những nơi đi qua, mặc kệ là tảng đá kỳ quái, vẫn là cỏ xanh kỳ quái, không phải thiếu cánh tay, chính là chân gãy. Tóc xanh hầu tử khẩn trương, nó theo sát Lư Duyệt sau lưng, thế nhưng là hồi hồi đều không đụng tới góc áo của nàng. Mắt thấy lại một cái tảng đá kỳ quái mở to hai mắt, nghĩ quần quận bất động bộ dạng, phía sau quái lông xanh lần nữa tăng thêm tốc độ. Trong điện quang hỏa thạch, Lư Duyệt biết quái lông xanh liền muốn đụng phải nàng, một cước đá hướng tảng đá kỳ quái, mượn lực bắn ngược phía dưới, quay đầu chính là một kiếm. Ngưng tụ trên thân một nửa linh lực kiếm khí, bổ một tiếng, thẳng tắp đâm vào quái lông xanh vai trái. Chi chọc tan bầu trời kêu đau đớn, để Lư Duyệt lỗ thai ông một chút, bất quá lúc này nàng có thế không lo được lỗ thai, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Mới là nhiệm vụ của nàng. Bổ xoay tròn bay khỏi đầu khỉ, để chung quanh đủ loại xanh quái vật cùng nhau hơi thở âm thanh, sau đó bọn chúng cùng một chỗ, cùng nhau kêu đau đớn chạy trốn 6 người, nghe sau lưng hình như đun sôi nước xanh ma địa, đối mặt kinh nghi một chút về sau, chạy nhanh hơn chút. Chu đạo hữu, các ngươi như thế nào làm xanh ma địa là chuyện gì xảy ra để các ngươi dẫn chỉ gió thai ma, na o động tĩnh lớn như vậy? Về sau không muốn lăn lộn sao cái kia gọi Chu Khang láo thành tu sĩ, mang mang lấy lòng, ai ra đại nhân, thật là mặc kệ chuyện của chúng ta a ngài nhìn xem kia xanh ma địa chư xanh ma bạo động dạng, cũng nên biết không phải là chúng ta mấy người này có thể làm đến đi ra nhà Trương Huyễn Dương lạnh phiết hắn một chút, lại nghe xanh ma địa một tiếng tiếp lấy một. Tiếng thét lên, biết xác thực không phải bọn họ những thứ này nhuyễn đản có thể làm đến đi ra. Hôm nay có cái gì không đúng hồi đại nhân lời nói. Chu Khang xóa một cái mồ hôi trên đầu, nguyên bản chúng ta tại gió thai ma cần phải trải qua trên đường, thả nó thích ăn nhất ngàn bạch nhĩ, nó cũng là đẻ xuống kế hoạch của chúng ta, một đường hướng chúng ta ẩn thân đi, nhưng ai biết ai ngờ cái kia đồ đần thế mà trong đó vận dụng hỏa cầu phù, động một tấm thì cũng thôi đi, còn khẽ động chính là mấy chương, sau đó liền thành như vậy. Trương Huyễn Dương ngưng lông mày, có người tại xanh ma địa vận dụng hỏa cầu phù, ngươi không nhìn lầm cái này, ta muốn chỉ có một người, đó đại nhân nói ta nhìn lầm, tiểu lão nhân không dám nói lời nào, có thế tất cả mọi người thấy được á. Trương Huyễn Dương xem bọn hắn từng cái mềm dạng, liền biết không có can đảm nói lung tung, mau trở về Hắc Thạch Thành báo tin, chúng ta nên lại tới đồng bạn. Chu Khang đã sớm biết có thể như vậy, trong lòng ai thán một tiếng, rồi lại không một chút biện pháp, vâng vâng vâng. Chúng ta lập tức liền trở về báo tin. Các ngươi Trương Huyễn Dương khó được cho cái khuôn mặt tươi cười, báo cái tin, các ngươi cũng muốn 6 người cùng một chỗ hành động, nói sai. Chu Khang vội vàng cười bồi, Kim Ba, ngươi chạy nhanh, lập tức trở lại báo tin cái kia gọi Kim Ba tu sĩ, nhanh như chớp cưỡi độn quang hướng Hắc Thạch Thành đi. Chờ xem, Trương Huyễn Dương ngưng mắt nhìn về phía xanh ma địa phương hướng, nửa khắc đồng hồ về sau, như nở dê cao y na y đổ vật, liền sẽ an ổn xuống. Đến lúc đó chúng ta đi vào chung, bọn họ cũng có thể phân điểm chỗ tốt sao? Chu Khang láo mắt có chút tỏa sáng, đại nhân nhân tử, về sau sáng có phân phó, chúng ta mấy cái nhất định toàn lực ứng phó. Trương Huyễn Dương khẽ gật đầu, tuy rằng những người này không cái gì dùng, có thể dùng để dẫn những cái kia mễ ma đậu ma, lại là chính đáng phải dùng. Chu đạo hữu lưu vong thời kỳ nhanh mãn rồi. Chu Khang a một tiếng. Sau đó hung hăng xóa một cái mặt, là, những năm này nhờ có đại nhân chiếu cố nhìn xem 4 người khác một mặt thê lương dạng, Trương Huyễn Dương ở trong lòng phi thường kinh thường, biết liền tốt các ngươi nghe bên trong tiếng kêu, có phải là càng ngày càng lợi hại. Chu Khang cùng khác 4 người cơ hồ trong cùng một lúc gật đầu, là lợi hại hơn. Cái này kỳ quái. Trương Huyễn Dương sờ lên cằm, nếu như là chúng ta người, không có khả năng xanh ma địa cũng không biết. Nếu như là các ngươi người, lại ở đâu ra hỏa cầu phù? Chu Khang trên mặt rút, cũng không phải, nếu như là lĩnh nhiệm vụ tới đây người, trên thân cũng không biết có bao nhiêu trưởng bối ban thưởng bảo vật, những người này, là không thể nào như thế tại xanh ma địa như thế làm loạn. Thế nhưng là, nếu như giống như bọn hắn lưu vong người, trên thân coi như ẩn giấu một vài thứ, cũng không nên như vậy không cần tiền vùng mới đúng. Phải biết, lưu vong đọa ma hải là trừ tử chi bên ngoài, lớn nhất trừng phạt. Ngày đó bọn họ nghĩ giữ được một mạng, hơn phân nửa thân gia đều tiêu vào lưu vong tấm bảng gỗ bên trên, trên người mang linh thạch đang ăn dược, có thế miễn cưỡng trong này sẽ không bị ma khí đồng hóa thế là tốt rồi. Có lẽ tới người, là cái phù tu. Trong đó một cái tu sĩ, nhỏ giọng cho cái lý do. Trương Huyễn Thành híp mắt, xác thực, chỉ có phù tu mới có thể cầm bó lớn phù lục dạng này vung. Đạt được Trương Đại Nhân đồng ý. Cái kia nói chuyện tu sĩ, lập tức thẳng người, phù tu phần lớn có tiền, chỉ cần theo Trương này đại nhân tay lỗ hổng một điểm đi ra, bọn họ lại có thể tốt hơn một năm. Chờ thời điểm, phần lớn người đều sẽ cảm giác rất chậm. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, thời gian chạy qua càng ngày càng nhiều, mắt thấy phương xa có mấy cái điểm đèn cấp tốc khi đi tới, bao quát Trương Huyễn Dương đều tại trong bụng mắng một tiếng. Nguyên kế hoạch nửa khắc đồng hồ. Bọn họ vào trong nhặt được tiện nghi liền đi ra. Báo cáo Hắc Thạch Thành, chỉ là hắn Trương Huyễn Dương khoe khoang đồng bạn một loại thủ đoạn, tỏ vẻ hắn vận khí tốt, dù là không được đến quang hoạch, chí ít nhặt được một ít tiện nghi. Tại đọa ma hải kiếm ăn, dù là bình thường lại uy phong thiên chi kiêu tử, đều không thể không cảm thán vận khí thứ này, là phi thường trọng yếu. Đọa ma hải, có đủ loại đọa ma, quang hoạch chia mễ hoạch cùng đầu hoạch hai loại, giống đầu hoạch loại kia càng lớn hoạch. Chỉ nói rõ kia đọa ma lợi hại hơn chút. Mặt ngoài đọa ma những vật này, hình như đâu đâu cũng có, đọa ma hải trừ tu sĩ nhân tộc theo dưới mỗi thành, địa phương khác, hoa hoa thảo thảo, sơn sơn thủy thủy, trên thực tế, tất cả đều là. Thế nhưng là, dù là lợi hại nhất thiên tài, cũng không dám đi xông người ta hang ổ mờ ơ y ca y na y hôn đản, đại bộ phận đều là quần cư hàng, một khi cái kia bị thương, tiếng kêu của bọn hắn, có thể để phương viên trăm dặm sở hữu nhỏ đọa ma tất cả đều gia nhập hành động. Này nguyên bản đối những cái kia đã sớm chuẩn bị nhiệm vụ tu sĩ QNZ không tính cái gì, có thế đọa ma hải không chỉ không linh khí, còn trời sinh mang theo như có như không ma khí, sơ qua bị thương, ma khí xâm nhập dưới, còn lại muốn đối phó như NGKINAI đồ vật, cho dù ai đều phải thổ huyết. Coi như đến lúc đó may mắn trốn được một mạng, bỏ đi ma khí sở hoa linh lực đan dược, là bọn họ phần lớn người đều không bỏ được. Lưu vong nhân viên có thời gian hạn chế, tại mấy chục hoặc mấy trăm năm thời gian bên trong, bảo trụ mạng của mình, mới là chủ yếu nhất. Mà bọn họ những thứ này nhận nhiệm vụ, QNZ có nhiệm vụ muốn làm, một ngày nhiệm vụ không làm xong, dù là trên thân nghèo được chỉ có một khối linh thạch, cũng giống vậy, muốn hao tổn ở đây. Bởi vì như thế đủ loại, vận khí liền biến thành vô cùng trọng yếu đồ vật. Có người vận khí tốt, trong vòng một ngày, gặp được mấy cái rời rạc bên ngoài tốt đoạ ma, có thể thu lấy được mấy cái mễ hạch hoặc đậu hạch. Vận khí không tốt, hắc hắc liên tục mấy năm, mỗi ngày giết đoạ ma, đáng tiếc tất cả đều là chút còn không có sinh ra quang hạch vật nhỏ. Đến lúc đó, cho dù là đầu long, hắn cũng phải cuộn lại. Bởi vì thế, rất nhiều người đều trở nên phi thường mê tín, tin tưởng vận khí thứ này, sẽ cùng theo truyền nhiễm. Nếu như có người nhặt được tiện nghi gì, lại nguyện ý nói cho ra ngoài, kia nghe được người, nghe nói có thể nhặt cái bờ mông, người ta sẽ chia cái ba lượng khối linh thạch cho bọn hắn chơi. Ba lượng khối linh thạch, chứ lưu vong người, những người khác là không để vào mắt, này có thế loại được không vận khí, bình thường vẫn là không ai dám không coi trọng. Đoạ ma hải tồn tại thời gian, đã không thể đuổi, nhưng nghe nói, được không vận khí không cần người, sẽ bị nơi này thần may mắn chậm rãi vứt bỏ. A Trương đạo hữu, xanh ma địa là người nào làm động tĩnh lớn như vậy chạy tới Hàn Minh Chí mấy cái, nhìn xem xanh ma địa còn tại nổi điên, liền biết hôm nay thật sự là vật khí. Không rõ ràng là người nào. Trương Huyễn Dương trong lòng tóc thẳng khổ, na ho động tĩnh lớn như vậy, người bên trong lai lịch nhất định sẽ không nhỏ, sớm biết không nói cho người khác, có lẽ hắn còn có thể nhặt cái có sẵn tiện nghi. Hàn Minh Chí mấy cái nhìn nhau cười một cái, bọn họ tới rất trễ. Nhưng đánh đến bây giờ, bên trong mặc kệ là tu sĩ, vẫn là đoạ ma, chỉ sợ nỗ lực cũng sẽ không ít, bọn họ cùng nhau vào trong, có lẽ nhặt được chính là hai phương diện. Tức có thế nhặt được quang hạch, lại có thể nhặt được tu sĩ kia di vật, thật sự là không nên quá vật khí. Bên trong Lưu Duyệt không biết bên ngoài có một đám chờ lấy nhặt nàng tiện nghi người, nàng hiện tại chỉ biết nói ra kiếm tái xuất kiếm, nơi này quái vật, còn chưa tới phiên nàng tam hoàn xuất thủ. Chứ ngay từ đầu tóc xanh hầu tử, cái khác giống cái gì tảng đá kỳ quái, cây cỏ kỳ quái, kỳ thật phần lớn yếu đến không chịu nổi một kích. May mắn đánh tới hiện tại, càng ngày càng nhiều như kia tóc xanh giống như con khỉ đổ vật lại tới nàng bị thiên địa môn hai cái hôn đảng đại năng, dùng cái gọi là đại nghĩa, ném đến nơi này đến, trong lòng kỳ thật đã sớm tức sôi ruột, hiện tại ra sức đánh một khung, phát hiện xương cốt đều nhẹ ba phần. Lưu Duyệt lần nữa chặt xuống một cái tóc xanh khỉ đầu. Tại cái khác mười mấy cái tóc xanh khỉ phản công ngay miệng, lại vư tở một thanh kiếm phủ. Thê lương kêu đau đớn, đã để nàng chậm rãi không cảm giác, nên uống linh tiểu thời điểm, nàng một chút cũng không uống ít. Đương nhiên, trên mặt đất kia hơn 10 khỏa lơ lửng ở tóc xanh khỉ thi thể trên cái gọi là quang hoạch, nàng càng thích vô cùng. Kêu cái gì gọi là Xuân Triều Tinh Quân, nói cái gì về sau ra ngoài nàng sẽ biết, A Phi nàng còn thế nào cũng phải trong này biết rõ ràng. Vừa mới giết cái kia tóc xanh khỉ đại khái bản sự phải lớn một ít, chết rồi trên thân thể trồi lên quang hoạch hơi lớn, Lưu Duyệt đem đồ vật một cái nhét vào trong ngực, lại nhìn vậy còn dư lại 13 con tóc xanh khỉ lúc, trong mắt đều muốn thả ánh sáng xanh lục. Ẩn tại chúng đoạ ma về sau lão phong thai ma thấy được rõ ràng, có thế chính là bởi vì thấy rõ ràng, mới càng phát lệnh. Bao nhiêu năm không ai dám dạng này bổ nhào hắn nhóm xanh ma địa, nhà mình đã chết 15 cái tử đệ. Xem cô gái này tu đối bọn hắn một bức tình thế bắt buộc dạng, tiếp tục đánh xuống, thương vong của bọn họ, chỉ sợ chi chi chi biến điệu lên tiếng, để cái khác vừa mới thoát khỏi kiếm phù gió thai ma cho là mình nghe lầm, quay đầu nháy mắt, lại một cái gió thai ma đầu bị Lưu Duyệt cắt đứt xuống. Chi chi chi lão phong thai ma lần nữa thét lên, cái khác gió thai ma rơi vào đường cùng, hung ác chừng Lưu Duyệt một chút. Lưu Duyệt đang có chút không rõ ràng cho lắm, phát hiện nàng vừa mới tỏa định mục tiêu. Đột nhiên tứ chi chạm đất, dẫm lên không phải đâu, thế mà không quan tâm những cái kia thiếu cánh tay chân gãy tảng đá kỳ quái cùng cỏ cây kỳ quái, cứ như vậy cùng nhau chạy trốn. Gió thai ma vừa chạy, cái khác ngay cả quang hoạch cũng không tạo ra nhỏ ma, đâu còn có lực lượng bọn chúng phát hiện, thật chạy, bọn chúng căn bản không chạy nổi nhân tộc này tu sĩ, rơi vào đường cùng, thế mà lập tức tất cả đều biến thành câm điếc, ngay tại chỗ biến hình. nên thảo, lại hóa thành bình thường cỏ nhỏ dạng, nên tảng đá, đi đâu đặt đầu, ẩn dưới ngũ quan, một lần nữa biến thành lục thạch đầu. Lư Duyệt vừa mới tận gốc đâm giết mấy cái thảo kỳ quái, đột nhiên phát hiện bọn chúng lại biến thành dạng này, ngẩn người, khóe miệng giật giật. Tất cả đều trung thực nếu không muốn chết nghĩ, vậy liền cho ta trung thực ở lại. Lư Duyệt nhìn khắp bốn phía, QNZ mặc kệ lời nàng nói, M-I-K-I-N-A-I đổ vợ, đến cùng có thể hay không nghe hiểu, bất kể là ai, dám lại ở ngay trước mặt ta, cho ta làm cái gì quần ma loạn vũ. Cô nãi nãi liền đem các ngươi tất cả đều ép thành bã vụn mảnh vụn. Ô một trận gió tanh quá, lại là ngay cả khỏa thảo đều không nhúc nhích một chút. Cái này Lư Duyệt hài lòng, uống liền mấy cái linh tiểu cho rằng chúc mừng bất quá lúc này nếu nói nàng không muốn rời đi nơi này, đây tuyệt đối là gạt người. Chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng sợ gặp lại so với vừa mới càng nhiều tóc xanh khỉ đến, như nở dê cao y na y đồ vật, tuy rằng nàng là không sợ, cũng thật nhiều. Giết cũng muốn phế rất nhiều lực. Vừa mới đến đỏa ma hải một ngày, cái gì đều không làm rõ ràng dưới, nộ nhỡ nơi này ma vật lẫn nhau liên lạc có thân, đánh cỏ động rắn dưới, nàng cuộc sống sau này nhất định rất khó chịu. Vì lẽ đó được tha người chỗ, tha người cũng tha đã đi đến đốt thành đất chống hỏa thụ chỗ, nhặt lên so với con kiến nhỏ còn nhỏ một điểm quang hoạch, Lư Duyệt dùng linh lực dùng thần thức, đều nghiên cứu một chút. Kia Xuân Triều nói đây là bà bối, tuy rằng nàng không thể nào tin được hắn, lại biết hắn sẽ không cầm trọng yếu như vậy chuyện lừa gạt nàng. Nàng không tin, cái gọi là tinh quân đại năng, có ý tốt ngay trước quy tàng giới nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, vung loại này láo tại trong chữ vật giới chỉ, lựa chọn nhặt nhặt nửa ngày, cuối cùng nặn ra một cái trống không đan bình, đem thập lục hạt hoặc lớn hoặc nhỏ quang hoạch nhét vào. Vừa mới xử lý tốt những thứ này, nơi xa, đại đội tu sĩ điên cuồng biểu tới tình cảnh. Để Lư Duyệt trong lòng giật mình, cần nên đón, nghe ngóng một phen, tiến lên mười mấy mét về sau, quay đầu liền chạy. Đọa ma địa, những người kia, xem bộ dáng là người, nhưng còn có mấy cái cũng là xanh nhan sắc, cùng quái vật đánh nàng không sợ, có thế những thứ này giống người lại giống ma đồ vật. Tính chuyện gì xảy ra Lư Duyệt chạy quá nhanh, Trương Huyễn Dương mới há miệng muốn hô, chỉ thấy người ta mấy nhảy trong lúc đó, biến mất ở trên đường chân trời. Cái này Hàn Minh Chí mấy người nhìn thấy trên mặt đất 15 con gió thai ma thi thể, từng cái thương tâm gần chết, lấy kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, những thứ này gió thai ma, đều là có quan hoạch, mặc kệ là mễ hoạch vẫn là đậu hoạch, bọn họ đều tốt thiếu được rồi. Chư vị đại nhân mau mời xem Chu Khang ngốc đọa ma hải 46 năm, được chứng kiến không ít huy hiệu Huyễn Dương dạng này dẫn tới nhiệm vụ người. Hắn thấy, có thể tới đọa ma hải lĩnh nhiệm vụ, cái nào thực lực cũng sẽ không kém. Thế nhưng là vài chục năm nay, hắn vẫn là lần thứ hai nhìn thấy một người, có thể đem xanh ma địa quấy nhiều thành như vậy. Trên mặt đất những cái kia nhỏ ma bị đủ loại đạo pháp kiếm khí làm cùng tu la chẳng đều có so sánh. Quả nhiên lợi hại Hàn Minh Chí ngắm nhìn bốn phía, thu lại hảo tâm thần kỳ, lão Chu, lần trước đem xanh ma địa biến thành dạng này là tần cũng ngươi đi là tần đại nhân Chu Khang lau mồ hôi, tần đại nhân lấy kẻ hèn mọn 70 năm thời gian. Cầm xuống 5 nga nở quang hoạch nhiệm vụ. Lúc ấy thế nhưng là hoành động toàn bộ đọa ma hải. Hàn Minh Chí thở dài, tần cũng ngươi thời điểm ra đi, ta mới tiến vào 05 năm, không nghĩ tới, hôm nay lại nhìn thấy cùng tần cũng ngươi có so sánh người. Đạo hưu nói là hoa phúc giới tần cũng ngươi Trương Huyễn Dương đi và mượn, so với linh giới thiên địa môn y y trạch như thế nào y y trạch tại Bồ Đề Thành, chỉ nghe tên, ta chưa thấy qua, vì lẽ đó không cách nào so sánh được. Hàn Minh Chí luận sự, nghe nói Phi Linh Tông đệ nhất thiên tài Phượng Cẩn QNZ vào đọa ma hải. Các ngươi nói, nơi này có phải hay không là Phượng Cẩn gây nên cái này bọn họ nào biết được bọn họ chỉ biết nói kia Phượng Cẩn từ xuất đạo đến nay, lấy 3 y viên hoa mai tiền đánh khắp ngọc chạy giới cùng thế hệ tu sĩ vô địch thủ. Không đúng, nơi này không giống như là hoa mai tiền đánh ra tới. Trương Huyễn Dương vừa dứt lời, Hàn Minh Chí chỉ lắc đầu. Phượng Cẩn hoa mai tiền từ trước đến nay thiếu ra, kiếm của nàng, mới là nàng thường dùng nhất. Có thế như thế một cái kiêu ngạo người, sẽ không dùng nhiều như vậy phụ lục đi. Trương Huyễn Dương không cam lòng, ngươi xem một chút, những thứ này nhỏ địa ma thê thảm dạng, hiển nhiên người ta là bó lớn vung chơi. Có chút nhỏ địa ma nghe hiểu, che đậy tại dưới bùn đất mặt, không lý do kéo ra. Được rồi, tranh cái này QNZ không có ý nghĩa. Hàn Minh Chí không muốn lại tranh hạ đi, ta chính là kỳ quái người ta ngay từ đầu là muốn đón lấy chúng ta, như thế nào mới đi mấy bước, nhìn thấy chúng ta, liền cùng gặp quỷ, chạy nhanh như vậy chưa xong còn tiếp.